Nữ nhân của thị trường. Chương 23, nguy hiểm, góc truyện audio.com. Sau ngày đó, Tô Ninh khôi phục cuộc sống đại học thị trường đại nhân lại biến mất biệt tích. Cô đã liên tiếp vài ngày không nhận được điện thoại thị trường. Tô Ninh trong nội tâm nói không nên lời đây là loại cảm giác gì, ngày từng ngày như thường trải qua, lại luôn cảm thấy thiếu khuyết điều gì đó. Năm ba không có như trước nặng nề, Tô Ninh có thời gian rảnh liền online, bởi vì lúc trước cô đã làm thêm ở trường nên nhân viên đều rất quen thuộc, mỗi lần cô đến chơi, nhân viên trực phòng mạng đều cho cô dùng không mất phí. Lên mạng đối với Tô Ninh mà nói chỉ là tham khảo chút ít tư liệu bổ sung tri thức, nhưng gần đây ngoài tham khảo tài liệu cô còn đặc biệt chú ý tình hình thành phố Giang Vịnh. Cô biết rõ gần đây có đoàn khảo sát đến Giang Vịnh, thị trường đại nhân nhất định là bề bộn nhiều việc. Gần đây Tô Ninh ở tại bên ngoài càng nhiều, từ ngày hai cô bạn tốt công khai quan hệ, hai kẻ vừa mới rơi vào bể tình này liền xem cô như người vô hình. Thường xuyên làm những việc mờ ám làm cho cô chịu không được, làm cho cô cảm thấy không được tự nhiên. Vốn là muốn về nhà ở, nhưng từ khi cô ở ký túc trường, phòng cô không ai ở nên một người bác ở quê đã chiếm lấy, không có biện pháp cô chỉ có thể tiếp tục ở tại trường học, tiếp tục làm cái bóng đèn, cũng tiếp tục nhẫn nhịn, thỉnh thoảng trong đêm tỉnh lại sẽ nghe chút ít thanh âm làm cho người ta đỏ mặt. Hôm nay Tô Ninh không có tiết học, cô ăn sáng xong liền lên mạng tại vị trí quen thuộc mà ngồi. Chỉ là lần này máy tính vừa mở ra, trên màn hình hiển thị một cái website, Tô Ninh nhìn chung quanh một chút tưởng bạn học nào đang xem giờ giữa chừng, cô đợi một hồi cũng không thấy có người trở về, liền động con chuột xem nội dung website, đây là một tiểu thuyết tên có chút đặc biệt quan lớn chi ẩn nhẫn yêu. Mấy năm gần đây các học sinh bắt đầu lưu hành phong trào xem tiểu thuyết trên mạng, nhưng Tô Ninh đối với mấy cái này một chút hứng thú đều không có, cô cảm thấy rất phí công và lãng phí thời gian. Cô xem một chút liền đem cửa sổ đóng xuống, bắt đầu làm chuyện của mình, nghĩ khi nào có người trở lại cô sẽ trả lại chỗ ngồi cho người ta. Tô Ninh online đến giữa chưa cảm giác đói bụng rồi, cô mới từ máy vi tính ngẩng đầu lên, đứng dậy đi mua chai nước suối, trở về lấy bánh mì trong giỏ đem ra, một chai nước một cái bánh mì cũng xem như cơm trưa. Lúc ăn bánh mì, Tô Ninh xem trang tiểu thuyết kia một lần nữa, vừa ăn vừa đọc nhanh như gió. Học gì, đàn chị một người học khóa trên. Đang lúc Tô Ninh chăm chú đọc một giọng nữ truyền đến tai cô ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Nhà, học tỷ làm sao chị khóc, nữ sinh trông thấy trên mặt học tỷ có vết nước mắt, nàng có chút kinh ngạc hỏi. Tô Ninh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cô dùng tay nhẹ lau qua gò má, rồi nhẹ cười với nữ sinh kia. Nữ sinh kéo qua cái ghế ngồi cạnh Tô Ninh, nàng nhìn cửa sổ máy tính, vẻ mặt như đã biết chuyện nhìn Tô Ninh nói ra. Trách không được a, học tỷ chị cũng đọc bộ tiểu thuyết này sao? Em đã đọc rồi, rất thương tâm. Ừ, lúc sớm tới cửa sổ chính là đã mở ra, chị rảnh rỗi không có việc gì đọc một chút, không nghĩ tình tiết như vậy hấp dẫn a. Tô Ninh nhẹ nhàng nói, trong đầu của cô không ngừng nghĩ đến tình tiết chuyện, nhàn nhạt thương tâm đầy tràn trong lòng. Ha ha, nghe thấy Tô Ninh nói nữ sinh nở nụ cười. Học thì, buổi sáng là em ngồi ở đây, vốn nghĩ chơi một chút, sau đột nhiên có việc. Góc truyện audio.com. Bận nên rời đi, Tô Ninh vừa nghe nữ sinh nói chuyện, vừa thu thập đồ đạc trên bàn, cô thật không nghĩ tới lúc chưa chỉ tính đọc tiểu thuyết một chút mà bây giờ ngoài trời đã tối đen. Em dùng đi, chị ngồi lâu quá rồi. Tô Ninh mang túi trên vai cười cười xin lỗi nữ sinh liền muốn rời đi. Nữ sinh trông thấy hành động của Tô Ninh, theo sát đứng dậy, nói. Em chính là đến xem hội viên có ở đây không, em cũng không có chơi. Nàng đi theo sau lưng Tô Ninh mở miệng nói. Học thì trời đã tối rồi không bằng chúng ta cùng đi canteen ăn cơm đi. Tô Ninh dừng bước lại nhìn nữ sinh xinh đẹp trước mặt thầm nghĩ. Cô bé này thật đúng là có chút quen thuộc, cô ngẫm lại mình cũng không có chuyện gì, liền đáp ứng, hai người hướng phía canteen đi tới. Trời thật lạnh, bữa tối Tô Ninh gọi một chén mì thịt bò nóng hổi, vừa ăn vừa cùng nữ sinh trò chuyện. Học thì, sao em thấy chị thật quen mắt, nữ sinh nhìn chằm chằm vào Tô Ninh vài giây, cau mày hỏi. Tô Ninh quay đầu, mỉm cười thoải mái để cô bé đánh giá chính mình. À, em nhớ ra rồi. Nữ sinh vọt cái đứng lên. Chị có phải hay không, học tỷ, chị có phải hay không năm trước nguyên đán, trường học tổ chức đồng học ái hữu hội, chị chính là người chủ trì xinh đẹp. Nói dứt lời nữ sinh còn kinh ngạc che miệng. Tô Ninh buồn cười nhìn cô gái có chút phản ứng khoa trương, cô vươn tay kéo cô bé ngồi lại ghế. Đừng la lớn được không? Em xem, các học sinh đều đang nhìn chúng ta. Nữ sinh thè lưỡi, nàng nhỏ giọng nói ra, em bị kích động a, chị không biết bạn học lớp em đều hâm mộ chị, đều nói chị là người ôn nhu, sau lần trên sân khấu đó, chị là người đặc biệt a. Bữa cơm này, Tô Ninh rất vui vẻ, nữ sinh tên Nam, nhỏ hơn cô một khóa, là người nhiệt tình, sáng sủa hơn nữa rất hay nói. Hai người ăn bữa tối trời Nam biển Bắc nói chuyện rất hợp nhau. chị Ninh Ninh, chị đừng nghĩ nhiều về nội dung tiểu thuyết kia, tính cách giống như chị, là người dễ dàng thương cảm, em thấy chị có lẽ không nên đọc tiểu thuyết. Nữ sinh thấy Tô Ninh vốn rất cao hứng, vừa nhắc tới tiểu thuyết, vẻ mặt liền rõ ràng thương tâm, nàng lên tiếng an ủi. Kỳ thật đa số tiểu thuyết đều là gạt người, cô bé kia cùng một người gia đình có điều kiện yêu nhau, không cần nghĩ cũng biết sẽ rất thống khổ à. Bất quá nói đi nói lại, nàng thật sự rất vĩ đại, vô danh yên lặng theo người đàn ông kia nhiều năm như vậy, cái này không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Tô Ninh chỉ là yên lặng nghe cô suy nghĩ, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu lại hiện lên gương mặt thị trưởng đại nhân, một người có gia đình, không biết tình yêu của nàng là như thế nào. Tô Ninh lơ đãng sờ lên môi của mình, ký ức về cái hôn cho tới giờ vẫn còn mới mẻ. Chị Ninh Ninh, Tô Ninh nghe thấy thanh âm cô phục hồi tinh thần lại, chăm chú nhìn cô bé hỏi. Tiểu Nam, kết cục ra sao? Về sau cô đó xuất ngoại, dẫn theo đứa con ra nước ngoài, cuối cùng tên đàn ông kia lựa chọn sự nghiệp. Lúc nói những lời này, nữ sinh như là sợ làm tổn thương Tô Ninh, cẩn thận mà nói ra. Tô Ninh khẽ thở dài một hơi, trong lòng nghĩ. Thật sự là làm khó phụ nữ, bất quá cô ít nhiều cũng lý giải được tâm lý người đàn ông kia, ở địa vị của người đó nhất định có rất nhiều lý do bất đắc dĩ à. Tiêu thị trưởng, ngài đi đâu? Giang Minh Kiệt đem xe nhanh chóng rời thị phủ Đại Việt, nhìn qua kính xe hỏi thị trưởng ngồi ở phía sau. Tiêu Ý Hàn khuôn mặt bình tĩnh, ước chừng một phút đồng hồ sau mới mở. Góc chuyện audio.com, miệng nói ra, đi về căn hộ riêng của ta. Giang Minh Kiệt biết rõ Tiêu thị trưởng tâm tình bây giờ rất không tốt, vừa nghe thấy nói muốn đi căn hộ riêng, hắn lo lắng cẩn thận hỏi. Vậy có cần gọi Tô Tiểu Thư tới không? Không cần, buổi chiều không phải còn có buổi nghiên cứu và thảo luận sao? Tiêu Ý Hàn trả lời vô cùng nhanh, một hồi trầm mặc, Giang Minh Kiệt trong lòng suy nghĩ lựa lời nói. Tiêu thị trưởng, lần này, phó thị trưởng Hồ ý đồ quá rõ ràng, ta xem chúng ta không thể không đề phòng. Sang năm nhiệm kỳ mới không thành công, hắn liền thật sự muốn rút lui, tiến cử ngài đi lên chính là có mưu đồ. Thị trưởng không có đáp lời, Giang Minh Kiệt càng nói càng bực, hắn hừ lạnh một tiếng lại nói. Ta xem hắn thật sự là cấp đỏ mắt, cũng không trông nom ai, tín nhiệm ai, thực con mẹ nó là quan công trước cửa đùa giỡn đại đao, không biết tự lượng sức mình. Nói dứt lời hắn còn hừ một cái. Ca, nghe thấy Giang Minh Kiệt lời nói, Tiêu Ý Hàn nhíu mi lạnh lùng nói. Giang bí thư, Giang Minh Kiệt biết rõ thị trưởng không thích nghe, hắn liền không nói nữa, hắn cùng Tiêu thị trưởng làm việc chung cũng đã vài năm, cho tới bây giờ hắn vẫn đoán không ra tâm tư thị trưởng, nữ nhân này lòng dạ quá sâu lại quá biết che giấu, Giang Minh Kiệt trong lòng thầm nghĩ. Chỉ mong lần này phong ba qua nhanh, chỉ cần thị trưởng thành phố Giang Vịnh vẫn là Tiêu Ý Hàn, như vậy vị trí thị chính đệ nhất bí thư sớm muộn gì cũng sẽ là hắn. Xe rất nhanh lái vào cư xá, Giang Minh Kiệt xuống mở cửa xe. Ngài nghỉ ngơi một hồi, đến thời gian ta gọi ta liền thành thật đợi ở trong xe. Tiêu Ý Hàn nhẹ gật đầu, liền hướng cửa chung cư đi tới. Giang Minh Kiệt nhìn đồng hồ vẫn chưa tới 12 giờ, hắn trông thấy thị trưởng vào cửa, liền khóa xe tìm chỗ ăn cơm trưa. Tiêu Ý Hàn trở lại căn hộ, nàng đem mình thả trên mặt giường lớn nhắm mắt lại, những ngày này thần kinh của nàng một khắc đều không có thư giãn, ứng phó người này đề phòng người kia, hơn nữa Iran còn bị bệnh một tuần lễ, ban ngày bận rộn buổi tối còn lo chăm sóc Iran, mặc dù nàng làm bằng sắt cũng chịu không nổi. Tiêu Ý Hàn trên giường lăn một hồi, nàng biết mình không thể ngủ, buổi chiều còn đi sơn trang vùng ngoại thành nghiên cứu và thảo luận, nàng còn tranh thủ nhận đề án kế hoạch. Không biết hôm nay vị lãnh đạo nào sẽ tới. Tiêu Ý Hàn trong lòng thở dài, thời gian nếu cứ như vậy, nàng thật sự sẽ gục ngã mất. 30 phút sau Tiêu Ý Hàn đứng dậy đi thư phòng, nàng sửa sang tài liệu cần dùng, tắm rửa một lần nữa thay đổi một bộ quần áo, liền đi xuống lầu. Dưới lầu, Giang Minh Kiệt dựa vào cửa xe hút thuốc, hắn thấy thị trưởng đi tới, tắt tàn thuốc mở ra cửa xe, đợi thị trưởng ngồi xong liền lái xe rời cư xá. Giang Vịnh dù sao cũng là thành phố nhỏ, trên đường không có nhiều xe cộ chen chúc như mấy thành phố lớn, Giang Minh Kiệt lái xe rất nhanh ra xa lộ hướng đi Sơn Trang. Trên đường, tình hình giao thông coi như không tệ, bởi vì Sơn Trang xây ở chân núi cho nên sẽ có rất nhiều đường dốc, hơn nữa độ dốc cũng không nhỏ. Giang Minh Kiệt cẩn thận lái xe xuống một cái dốc, qua khỏi dốc là tới Sơn Trang. Lúc lên dốc Giang Minh Kiệt rõ ràng cảm thấy xe không ổn, bởi vì thị trưởng ngồi ở trong xe, hắn còn không dám dùng sức đạp chân ga. Hắn bực nghĩ, đoạn thời gian trước xe vừa đi bảo dưỡng như thế nào nhanh như vậy có vấn đề. Giang Minh Kiệt không nghĩ nhiều, thấy Sơn Trang liền tại trước mắt, hắn dựa vào kỹ năng lái xe thành thạo đem xe chạy. Góc chuyện audio.com, xuống dốc theo quán tính tốc độ xe bắt đầu nhanh, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Tiêu Ý Hàn ngồi phía sau nhìn Giang Minh Kiệt co mày, nàng vừa định vịn tay cầm bên trái, liền cảm giác một lực rất lớn hướng nàng đè xuống. Tiêu thị trưởng, thắng xe không ăn. Giang Minh Kiệt thất kinh kêu to, một tiếng vang lớn truyền đến, không đợi Tiêu Ý Hàn làm bất kỳ phản ứng nào, nàng liền cảm thấy trước mắt tối sầm mất đi chi giác cách trương.